Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ta hận ngươi, 258 Lệ Trương Đình đem Từ Tư Đệ thận trọng bỏ vào trên giường. Động tác nhu hòa vô cùng, nhưng mà Từ Tư Đệ toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Nàng toàn thân vừa nóng lại lạnh, toàn thân ướt sũng, đem toàn bộ trên giường lớn tơ chất ga giường nhuộm dần đến một mảnh ướt át. Hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào. Lệ Trương Đình đứng ở cuối giường, chỉ cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn, bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi thoát lên áo khoác, lại có chút giơ lên cái cằm, giải lên quần áo trong nút thắt. Động tác của hắn yêu nhã thân sĩ, giống vị vương tước quý tộc, giống như là sẽ phải đi lao tới một trận cao cấp xa hoa yến hội. Ngay tại chậm rãi đổi lấy quần áo, như thế ung dung không vội, như thế dương dương tự đắc, nhưng mà, thực tế lại là, hắn liền liền làm lấy nhất hỗn đản sự tình, đều vĩnh viễn có thể làm ra yêu nhã nhất quý khí phong cách. Gặp nàng nắm lấy ga giường, một mặt hoảng hốt luống cuống nhìn xem hắn, Lệ Trương Đình lập tức lại cười, chỉ bỗng nhiên nhíu mày xông nàng nói, chậc chậc, đây là một bức cái gì bộ dáng, giả bộ cùng cái trinh, sạch, liệt, nữ. Cũng không phải lần thứ nhất bò lên trên giường của ta. Quên lần trước sao, không phải cũng là tại cái này trên giường a? Cũng không biết là ai, quấn lấy ta không thả, hôm nay làm sao lạnh như băng, làm sao, bởi vì hôm nay đứng tại trước mặt ngươi không phải trong lòng ngươi nghĩ người kia a. Lệ Trương Đình nói đến đây, hai mắt chỉ khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ. Khó trách đặt vào tốt nhất một đầu tiền đồ tươi sáng ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng ta đối đi. Nguyên lai, đi theo ta Lệ mẫu người thời điểm, trong lòng ngươi lại còn nhớ khác dã nam nhân, Lệ Trương Đình vừa nói. Bên ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem nàng, thần sắc trong khoảnh khắc đó một trận âm lãnh, ngay tại Từ Tư Đệ cho là hắn sẽ lần nữa tức giận thời điểm. Đã thấy Lệ Trương Đình vèo một cái, lại cười, cười cười, hắn không biết nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên nhíu mày nhìn xem nàng, tự thiếu phi thiếu nói, cũng không biết cái kia họ Lục đi không đi. Hắn trơ mắt nhìn ngươi bị ta mang đi, nhìn xem ngươi đem ngoan ngoãn nằm tại ta thân, dưới, vì ta muốn làm gì thì làm, không biết trong lòng của hắn là thứ gì cảm thụ. Nói đến đây, Lệ Trương Đình đem trên người áo khoác thoát, trực tiếp tiện tay ném tới trên mặt đất, hắn bỗng nhiên khom lưng dùng hai tay chống tại trên giường. Chống tại Từ Tư Đệ trên không, đưa tay nhẹ nhàng vuốt Từ Tư Đệ mặt, bỗng nhiên dùng tay bấm ở mặt của nàng, nhìn chung quanh một chút, trầm thấp hỏi, ngươi đoán, hắn để ý hoặc không thèm để ý, lại hoặc là, Lệ Trương Đình nhẹ nhàng cười, xông nàng nói, hối hận không hối hận, Lệ Trương Đình bên hỏi. Bên cúi đầu xuống, tiến đến Từ Tư Đệ cái cổ ở giữa, nhẹ nhàng cắn một cái kia miệng vừa hạ xuống, cái kia một mảnh trên da thịt liền một mảnh đỏ thẫm. Hiện ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu tím sậm dấu hôn. Lệ Trương Đình nhướng mày thưởng thức một trận, cười nói, nhìn một cái, cỡ nào mẫn cảm cỡ nào kiều nộn vật nhỏ, bất quá chỉ là như vậy nhẹ nhàng đụng vào một chút. Liên có phản ứng lớn như vậy, trong lòng suy nghĩ khác dã nam nhân lại như thế nào? Không như thường đến tại dưới người của ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Chậc chậc, cái kia họ Lục thật sự là mắt bị mù, dạng này vưu vật bạch bạch đặt ở trước mắt vậy mà không biết không hưởng dụng. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, Lệ Trương Đình từ đầu tới đuôi một mực cười tủm tỉm. Hắn cho tới bây giờ vẫn rất ít, có thể đêm nay. Lại ngoài ý liệu, một mực nói qua không ngừng, dùng trên thế giới này ôn nhu nhất lời nói tùy ý lăng nhục nàng. Từ Tư Đệ nghe hắn những lời này sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân run run đến kịch liệt. Lục Nhiên, hai chữ này, tại Từ Tư Đệ trong suy nghĩ, vĩnh viễn là mềm mại nhất, tồn tại đặc biệt nhất. Hắn từng một lần là của nàng thành lũy, là trong đời của nàng tín ngưỡng. Là nàng sinh mệnh hoa tiêu, càng là tinh thần của nàng trụ cột, cho dù là tại toàn thế giới trong mắt, nàng nhận hết vũ nhục, nhận hết ức hiếp, có thể duy trì có. Nàng không muốn ở trong mắt Lục Nhiên, rơi vào không chịu được như thế một màn. Cho dù, nàng cùng hắn ở giữa, vĩnh viễn cũng đều không có khả năng. Có thể từ tư đệ vẫn hy vọng xa vời. Nàng ở trong mắt hắn là hoàn mỹ không một tì vết. Là băng thanh ngọc khiết, là không còn một mảnh. Nhưng hôm nay, Lệ Trương Đình dùng ôn nhu nhất ngôn ngữ, đưa nàng tâm từng tầng xé ra. Hắn tự tay đưa nàng dối trá mặt ngoài từng tầng xé xuống. Đưa nàng dơ bẩn, đưa nàng ô uế, đưa nàng không chịu nổi toàn bộ thanh thanh sở sở triển lộ đến trần trụi dưới ánh mặt trời. Một phân một hào đầy đưa đến Lục Nhiên trước mặt, hai hàng thanh lãnh từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Từ tư đệ dùng sức siết chặt ga giường, cắn chặt đôi môi, môi sắp bị nàng cho cắn nát, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, chính mình trở thành một cái từ đầu đến đuôi đồ chơi. Cung cấp người tùy ý tiêu khiển, mà nàng lại căn bản không thể nào chống cự, gặp nàng lại tại chảy nước mắt, gặp nàng lạnh như băng nằm ở trên giường, một mặt nhận mệnh bộ dáng, Lệ Trương Đình nụ cười trên mặt từng chút rơi xuống. Hắn dùng ác độc nhất mà nói vũ nhục lấy nàng, có thể thấy được nàng chảy nước mắt, hay là vì một nam nhân khác tại dưới người hắn chảy nước mắt. Lệ Trương Đình chỉ cảm thấy chán ghét đến cực điểm, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tại tăng tốc lưu động. Chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều muốn thiêu đốt nổ tung giống như. Hắn bỗng nhiên một thanh thô lỗ nắm vuốt cằm của nàng. Một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng gằn từng chữ. Ngươi đã như vậy nhớ hắn, vậy thì tốt, vậy tối nay liền để hắn tận mắt nhìn, nhường hắn xem thật kỹ một chút, dạng này một cái tình thâm ý cắt nữ nhân, là như thế nào dưới thân nam nhân khác gió, tao, thả, đãng, Lệ Trương Đình nói, bỗng nhiên chỉ híp mắt hướng đỉnh đầu một góc nào đó nhàn nhạt liếc qua. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Một mặt mặt không thay đổi đem từ tư đệ trên người lễ phục thô bạo xé thành mảnh nhỏ. Mà từ tư đệ nghe Lệ Trương Đình mà nói sau, cả người triệt để ngơ ngẩn, nàng chỉ hậu chi hậu giác, thuận Lệ Trương Đình ánh mắt dương mắt hướng đỉnh đầu một góc nào đó nhìn thoáng qua. Nơi đó, có vừa nhấc màu trắng thiết bị giám sát, chính trực thẳng đối trên giường phương hướng, chậm rãi vận hành đảo quanh. Từ tư đệ nhìn thấy bộ kia thiết bị giám sát sau. Trong đầu hồi tưởng đến Lệ Trương Đình miệng bên trong cái kia lời nói. Trong khoảnh khắc, trong đầu của nàng trống rỗng, mắt thấy trên thân mát lạnh, váy trên người nàng trực tiếp bị hắn một thanh xé nát. Từ tư đệ đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng chỉ một mặt hoảng sợ nhìn xem Lệ Trương Đình. Một giây sau, nàng bỗng nhiên nhấc chân dùng sức hướng về thân thể hắn đạp một cước. Quay người nằm lì ở trên giường, liều mạng hướng đầu giường bò, muốn chạy trốn, bên trốn, miệng bên trong một mặt hoảng sợ nói. Không muốn, ô ô, không muốn, Lệ Trương Đình người này quá mức âm tình bất định, nàng mãi mãi cũng đoán không ra hắn, nàng vĩnh viễn không biết hắn lời nói. Cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả, có thể nàng lại vô cùng tin tưởng, hắn chân chính khởi xướng hung ác đến. Hắn sự tình gì đều có thể làm được. Hắn đem từng cảnh tượng ấy toàn bộ đều ghi lại. Hắn vậy mà đem đây hết thảy toàn bộ đều ghi lại. Hắn muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì? Từ tư đệ đầu run lên. Nàng não hải trống rỗng. Nàng toàn thân trận trận phát lạnh rét run. Nàng chưa từng có giống như bây giờ. Kiêng kỵ, e ngại, sợ hãi một người. Chỉ cảm thấy nàng vô luận như thế nào làm đều là sai. Nàng phản kháng là sai. Nhận mệnh là sai. Nàng cầu xin tha thứ là sai. Liên liên nàng thờ ơ vẫn là sai. Nàng thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Nàng giống như vĩnh viễn cũng trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn như vậy. Nàng không muốn cùng hắn chơi. Nàng đấu không lại hắn. Nàng vĩnh vĩnh viễn xa đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng sợ hắn, nàng là thật sợ hắn, hắn liền là một cái sa tăng, một ác ma, tại thời khắc này, từ tư đệ chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn rời xa, nhưng mà, nàng cả người ngơ ngơ ngác ngác, toàn thân không có bao nhiêu khí lực, mà hắn toàn thân trên dưới cứng rắn. Từ Tư Đệ một cước này đá đi, liên cùng đá phải một khối tấm sắt. Của nàng cử động, động tác của nàng không thể nghi ngờ là kích thích đến hắn. Chỉ là, Lệ Trương Đình chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười đến càng phát ra nguy hiểm, càng phát ra phấn khởi. Nàng bối rối luống cuống chạy trốn, hắn lại tại sau lưng chậm rãi đuổi theo, tựa như thợ săn đang truy đuổi lấy thụ thương con mồi. Chậm du du, bởi vì nàng vô luận như thế nào dãy giụa, đều chỉ có rơi vào trong lòng bàn tay hắn phần. Mắt thấy Từ Tư Đệ bò tới đầu giường, mắt thấy lấy nàng muốn chạy trốn xuống giường, tại nàng thoát đi hắn ác ma này bên người trước một giây. Hắn cười bắt lại mắt cá chân nàng, lại đưa nàng xinh xinh kéo trở về. Hắn thậm chí y nguyên mỉm cười nhìn xem nàng, xong nàng nói, muốn chạy trốn tới đâu đây? Muốn đi tìm cái kia họ Lục sao? À, hắn tự thân cũng khó khăn đảm bảo. Lệ Trương Đình cầm Từ Tư Đệ mắt cá chân, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn năm ngón tay liền cùng lưỡi rắn, băng lãnh, trơn nhẵn, sền sệt, Từ Tư Đệ toàn thân run thành cái sàng giống như, người người đừng tới đây không muốn, nàng liều mạng tại đạp. Đá, hắn lại dễ như trở bàn tay liền đem nàng cả người một thanh kiềm chế ở. Hắn chỉ lạnh lùng mà nhìn xem nàng, giận quá thành cười nói, không muốn, a. Lập tức ngươi liền sẽ cầu ta thật tốt yêu ngươi, nói. Bỗng nhiên tiến đến trước mặt của nàng, gằn từng chữ, ta muốn ngươi mở to mắt xem cho rõ. Hiện tại nam nhân của ngươi đến tột cùng là ai? Lệ Trương Đình vừa mới nói xong, hắn gân xanh trên trán bỗng nhiên dần dần kéo căng lên. Toàn thân ga kinh khủng lửa giận, không bao lâu, hắn tại không có bất kỳ triệu chứng nào. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc tiền để phía dưới. Vậy mà trực tiếp ép buộc nàng. Hắn là thuần túy nổi giận, cho hả giận, hoàn toàn không có dĩ vãng nửa phần thân mật cùng tình. Muốn có thể nói, Từ Tư Đệ đau đến không muốn sống. Nàng cảm thấy toàn thân cao thấp toàn bộ bị xé nứt thành hai nửa. Nàng bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng theo bản năng muốn dẫy dụ cùng thoát đi. Lại bị hắn dễ như trở bàn tay kiềm chế ở, nàng thống khổ lại đau đớn, tuyệt vọng lại bất lực, đau nhức ngây ngô sau khi, chỉ theo bản năng sờ đến một khối băng lãnh vật thể. Cơ hồ không chút suy nghĩ, chỉ hung hăng hướng phía trên người ma quỷ đập tới, huyết, một giọt, liên cùng trời mưa, chậm rãi rơi tới nàng trên mặt, thấm ướt nàng hai mắt, nàng hốt hoảng dương mắt. Liên đối mặt một trương dính đầy vết máu mặt, cùng một đôi xích hồng khát máu hai mắt, nàng dọa đến lập tức dương mắt xem xét, chỉ thấy mình trong tay không biết cái gì nắm lấy một mực thủy tinh trong suốt cái gạt tàn thuốc. Nàng đem cái gạt tàn thuốc nện vào Lệ Trương Đình trên đầu. Từ Tư Đệ dọa đến toàn thân phát run, nàng có chút hốt hoảng luống cuống đem trong tay thủy tinh cái gạt tàn thuốc ném đến thật xa. Cái gạt tàn thuốc chất liệu cứng rắn, nện vào trong suốt đá cẩm thạch trên sàn nhà, phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang, lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp đỏ thẫm huyết sắc hạ gương mặt kia, chậm rãi trở nên lạnh lẽo, vặn vẹo, giống như là bị nhốt rồi ngàn năm vạn năm ác thú. Hướng nàng chậm rãi mở ra sắc bén bén nhọn răng nanh. Lệ Trương Đình khuôn mặt tại cặp mắt của nàng dần dần trở nên mơ hồ. Chậm rãi huyễn hóa thành một đoàn hắc xanh lét ma quỷ bóng đen. Không muốn ô ô không muốn, ngay tại lúc đó, nương theo mà đến là từng đợt nỗi đau xé rách tim gan. Cùng một ba ba kinh đào hải lãng gợn sóng, Từ Tư Đệ đau đến toàn thân rét run phát run, đôi môi đều muốn cắn nát, nhịn không được nghẹn ngào khóc ra tiếng tới. Cùng lúc đó, trong thân thể dược tính lần nữa bị nhen lửa, thống khổ tuyệt vọng sau khi. Cả người dần dần lâm vào hỗn độn ngây ngô, bị động, chủ động, đi theo hắn cùng nhau lao tới địa ngục. Lệ Trương Đình, ta hận ngươi, tại cuối cùng một tia lý trí bị thôn phệ sau khi. Từ Tư Đệ nức nở hô một câu như vậy, chỉ cảm thấy trên người thân ảnh có chút dừng lại. Một giây sau, hắn cùng nàng dây dưa, lao tới lấy càng thêm hắc ám ác mộng. Hết chương.